Tụi mày biết tay không? Dế rít qua kẻ răng nhưng nó không buồn đuổi theo thằng Dư. Nó choàng tay ngang lưng tôi, dìu tôi vào bờ. Khi tôi lên đến bờ thì tụi xóm miễu đang dắt đầu chạy thục mạng. Đang thù thằng Dư đến tận xương tủy, tôi ngó Nhạn hổn hển dục. Đuổi theo đi chứ mày. Nhạn lắc đầu. Không nên đâu, bên kia là đất của tụi nó, mình bén mảng qua đó phe nó ùa ra làm thịt mình liền. Nghe Nhạn nói vậy tôi không đòi đuổi theo nữa, nhưng nỗi ấm ức trong lòng cứ cuồn cuộn dâng lên. Tôi bèn cúi xuống nhặt một hòn đất cày ném theo cho hả tức. Nhạn cười. Ném vậy không trúng đâu anh ơi, anh coi nè. Vừa nói Nhạn vừa tháo chiếc ná thun máng trên cổ xuống. Nó lắp đạn dương dây thản nhiên tuyên bố. Em sẽ bắn vô mông nó. Nhạn thả tay, hòn đạn đi vèo véo và đánh đột một phát vào mông thằng Dư. Nó nhảy nhổm người lên, nhăn nhó thò tay ra sau mông xoa lấy xoa để, khiến chúng tôi không nhịn được cười. Dế vừa vỗ tay vừa nhảy cỡn. Ha, cho mày hết ị luôn. Nhưng thằng Dư là một đứa láu cá, xoa một lát chừng hết đau, nó liền chổng mông về phía tụi tôi để chọc tức. Tôi nghiến răng giật chiếc ná trên tay Nhạn. Mày đưa đây tao. Và cúi xuống đất lui cui tìm đạn. Không có sỏi, tôi nhặt một mảnh bát dở lắp vào ná. Tôi dương dây hùng hồn. Tao sẽ bắn vào mông của nó cho bể đít luôn. Tôi ngắm nghía thật kỹ và buông tay. Tôi thấy mảnh bát dở rút ra khỏi gọng ná như chim sổ lồng. Nhưng nó không trúng vào mông thằng Dư như tôi dự định mà lại ghim ngay vào ót nó. Thằng Dư hét lên một tiếng bãi hải khiến tôi xanh mét mặt mày. Thằng Dế ác nhơn đứng bên cạnh còn la lên. Anh bắn bể gáo dừa của nó rồi. Khiến tôi càng thêm khiếp đảm. Ở đằng kia, tên đệ tử của thằng Dư vội vàng chạy lại xem xét vết thương của thủ lĩnh và nó bật la hoảng. Máu, máu, trời ơi máu quá chừng luôn. Dư kinh hãi đưa tay sờ đầu, thấy máu, nó hét lên. Chết tao rồi, chết rồi. Và nó đưa tay ra sau ôm chặt lấy ót. Cứ giữ tay như thế, nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Ở phía sau, tên đệ tử quýnh quýu rượt theo. Nhưng chiến thắng không phải bao giờ cũng đem lại niềm vui. Từ lúc bắn hạ thằng Dư, lòng tôi ngập đầy lo lắng. Nhạn và Dế cũng rầu rĩ không kém. Thằng Dế, sau lời reo mừng rỡ khi thấy tôi bắn trúng địch thủ, đã bắt đầu nhận ra tình thế hiểm nghèo đang treo lơ lửng trên đầu. Nếu thằng Dư có mệnh hệ nào, chúng tôi sẽ lãnh đủ hậu quả. Còn nếu nó chết, chúng tôi sẽ ở tù. Điều đó khỏi cần bàn cãi. Vì những lẽ đó mà trên đường về chẳng có khúc khải hoàn, chỉ có những dáng đi ủ rũ. Nhạn buồn rầu chép miệng. Ai biểu anh bắn vô đầu nó làm chi? Nhạn nói trỏng trỏng nhưng rõ ràng nó có ý trách tôi. Tôi chống chế. Tao đâu có cố ý bắn vô đầu nó. Tao nhắm vào mông mà không hiểu sao trúng đầu. Nhạn đã thấy tài xạ kích của tôi một lần lúc bắn trái xoài trong vườn ông Tư Thiết, nên nó chẳng buồn trách móc tôi nữa. Nó chỉ thở dài. Không hiểu thằng Dư có bị sao không nữa. Nó nói bâng quơ, nhưng khiến tim tôi tự dưng thót lại. Đã vậy thằng Dế lõi tì kia còn bếp xếp chen vô. Hồi nãy thấy tay thằng Dư dính đầy máu, em sợ muốn ỉa trong quần luôn á. Tôi hắn giọng nói tự trấn an hơn là để trấn an Nhạn và Dế. Chắc không sao đâu mày, có thể nó chỉ bị trầy da thôi. Tôi cố nói cứng nhưng giọng lại run run. Nhạn xem chừng như tội nghiệp tôi, nó gật gù nói theo. Có thể nó chỉ bị trầy da. Sự a dua của Nhạn giúp tôi yên tâm được chút chút. Nhưng sự yên tâm đó kéo dài không lâu. Chúng tôi về nhà được chừng 15 phút đã nghe tiếng ồn ào ngoài ngõ. Nắp trong kẹt cửa dòm ra, tôi toát mồ hôi hột khi thấy thằng Dư đang thất thểu đi vào. Một đứa con gái chắc là chị nó cầm tay nó dắt đi. Tụi con nít trong xóm xúm đen xúm đỏ chung quanh. Ngoảnh lại sau lưng không thấy Nhạn và Dế đâu, tôi vội vàng lĩnh xuống nhà dưới, vòng ra sau hè.